Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1026, chương 1027, Vũ Văn Thúy Ngọc. Đi ra, cái kia thuyền còn tốc độ không nhanh không chậm, dần dần tiến lên, Thánh Hoàng Đảo vị trí địa vực, không tính yêu ma hải trung tâm, thực sự không sai biệt lắm, nơi đây phía dưới có vòng xoáy khổng lồ. Quanh thân có cơn sóng gió động trời, nhưng này thuyền con tại phiêu diêu chính giữa, lại không có chút nào xuất hiện muốn ngã lật bộ dạng. Có thủ vệ thấy được thuyền con tiến đến, mày nhăn lại, thẳng ngoắc ngoắc chằm chằm vào tại đây, cho đến cái kia thuyền con, thừa lúc một mảnh sóng lớn, chậm rãi cập bờ, mới vừa có thủ vệ mở miệng quát, ngươi là người phương nào? Bóng người theo dẹp trên đò đi xuống, từng bước một, đi tới cái kia cửa vào chỗ, mở ra cửa vào, bóng người bình tĩnh mở miệng, ngươi là người phương nào? Thủ vệ kia lại một lần nữa mở miệng, đồng thời có chút không vui, chẳng lẽ đối phương trước khi không có nghe được câu hỏi của mình, còn là căn bản cũng không có đem chính mình để ở trong mắt. Mở ra cửa vào, nhưng mà... Lần thứ hai câu hỏi, bóng người như trước chỉ nói là như vậy, nhàn nhạt bốn chữ. Ngươi nghe không rõ đúng không? Ta đang hỏi ngươi, ngươi là người phương nào? Thủ vệ kia hừ lạnh lên tiếng, ngươi không nhận ra ta sao? Bóng người chậm rãi ngẩng đầu, hẹp dài đen kịt con ngươi chính giữa. Có hàn quang lập lòe, hắn đang cười, nhưng cười phi thường lạnh như băng. Thủ vệ kia thấy được bóng người này dáng tươi cười, không khỏi sợ run cả người. Theo lý mà nói, người có lẽ nhận thức ta mới đúng đó ha, buồn cười. Ta vì sao phải nhận thức ngươi? Thủ vệ lớn tiếng nói, ngươi cũng đã biết tại đây là địa phương nào. Nơi này là Thánh Hoàng Đảo. Nếu không nói ra thân phận của ngươi, hay là nhanh chóng rời đi cho thỏa đáng, bằng không mà nói. Không có gì quả ngon để ăn. Cái kia tốt, ta cho ngươi biết thân phận của ta. Bóng người quét mắt một vòng bốn phía cái kia chút ít thủ vệ. Thứ hai cũng đều đang nhìn hắn. Nhàn nhạt lời nói, tự bóng người trong miệng nhổ ra. Nói cho Vũ Văn Thúy Ngọc. Thanh Lâm đã đến. Thanh Lâm, Thanh Lâm. Cái này một cái chớp mắt. Nơi đây cửa vào sở hữu tất cả thủ vệ đều là con mắt trừng lớn. Trực tiếp tự tạc mở nồi, hắn một người trong xem ra giống như là đội trưởng nam tử lập tức theo túi chữ vật chính giữa. Móc ra một chương bức họa, hắn cẩn thận nhìn một chút cái kia bức họa, lại nhìn một chút bóng người. Cuối cùng nhất, thân thể hung hăng run rẩy lên. Cảnh giới, một cấp cảnh giới, người này cơ hồ là dùng ra chính mình có khả năng phát ra lớn nhất thanh âm. Điên cuồng gào rú, cùng lúc đó, những cái kia thủ vệ lập tức lui về phía sau, tụ tập lại với nhau, toàn thân pháp tắc tràn ngập, riêng phần mình xuất ra vũ khí. Ngươi, ngươi tới Thánh Hoàng Đảo làm cái gì? Một người trong đó sợ hãi mà hỏi. Đối với Thanh Lâm, bọn hắn thật sự là sợ hãi tới cực điểm. Tuy nói một lần chưa từng thấy, nhưng Thanh Lâm sự tích. Bọn hắn nhưng lại nghe được qua vô số, nhất là Thanh Lâm cùng Thánh Hoàng Đảo tầm đó, có thật lớn thù hận, như thế mở miệng, cũng chẳng qua là che giấu trong lòng mình sợ hãi mà thôi. Ta tới làm cái gì? Thanh Lâm mỉm cười, ta mới vừa rồi không phải nói qua cho ngươi đến sao? Ta đến tìm Vũ Văn Thúy Ngọc, tiểu thư không tại Thánh Hoàng Đảo. Chúng ta cũng không biết đi nơi nào, ngươi hay là đi địa phương khác tìm đi. Thủ vệ kia nói, tiểu thư, ha ha, Vũ Văn Thúy Ngọc tuổi thọ, ít nhất cũng có mấy trăm tuổi a, lại vẫn xưng cái gì tiểu thư, thực cho là mình hay là cái gì hoa quốc khuê nữ sao? Thanh Lâm thản nhiên nói, hắn như thế vũ nhục Vũ Văn Thúy Ngọc, nếu là bình thường. Những cái kia thủ vệ đã sớm vô cùng phẫn nộ, nhưng giờ phút này, bọn hắn lại cái dám cũng không dám phóng một cái. Ta lặp lại lần nữa, mở ra cửa vào, Thanh Lâm nói, hôm nay tới đây, ta chỉ tìm Vũ Văn Thúy Ngọc, còn có Thánh Hoàng Đảo đảo chủ. Những người khác, ta không nghĩ giết, những cái kia thủ vệ không có mở miệng, nhưng như cũ đứng ở nơi đó, không chút nào động, thật sự của bọn hắn có muốn ly khai tâm tư. Nhưng vợ của bọn hắn nhi đều sinh hoạt tại Thánh Hoàng Đảo chính giữa. Giờ phút này nếu là mở ra cửa vào, mặc dù Thanh Lâm không gây sự với bọn họ, Thánh Hoàng Đảo cũng tuyệt đối sẽ không buông tha bọn hắn. Cho mặt không biết xấu hổ đúng không? Thanh Lâm ánh mắt híp lại, tiếp theo trong nháy mắt, hắn không nói hai lời. Thủ trưởng mung lên, lập tức có nồng đậm hào quang tự trong tay hiển hiện mà ra. Tia sáng này là ngũ hành pháp tắc hào quang. Tuy nói ngũ hành pháp tắc cùng lôi điện pháp tắc đã ngưng tụ, nhưng đều là thuộc về Thanh Lâm pháp tắc, khả dĩ đơn giản tách ra, trừ phi đối mặt cường giả thời điểm, Thanh Lâm mới có thể dung hợp. Rất hiển nhiên, những này thủ vệ còn không để cho hắn sử dụng bổn nguyên chi lực tư cách. Xoạt, ngũ hành pháp tắc xuất hiện, như là gợn sóng, dùng tốc độ cực nhanh quét về phía này chút ít thủ vệ. Rầm rầm rầm, sau một khắc, rất nhiều trầm đục chi âm truyền ra, từng đạo thân ảnh tất cả đều nứt vỡ, nổ tung, máu tươi tràn ngập cửa vào. Đương nhiên, Thanh Lâm cũng không có đem tất cả mọi người đánh chết, mà là để lại đội trưởng kia trung niên nam tử. Mở ra cửa vào, ta không thể giết ngươi, Thanh Lâm thản nhiên nói. Trung niên nam tử kia nhìn xem bốn phía thi thể khối vụn nhi, thân thể run rẩy muốn chết, ánh mắt chính giữa càng là tràn đầy sợ hãi. Thanh Lâm nhướng mày, đang muốn động thủ, lại nghe này có người nói, tốt, tốt, ta mở ra, ta mở ra. Thoại âm rơi xuống, trung niên nam tử này thủ trưởng một phen, lấy ra một quả ngọc bài. Cái này ngọc bài trực tiếp khắc ở cửa vào phía trên. Cái kia cửa vào lập tức xôn xao một chút, chậm rãi chia lìa, Thanh Lâm một bước phóng ra, thân ảnh trực tiếp dung nhập cửa vào, xuất hiện ở Thánh Hoàng Đảo chính giữa, tiến vào Thánh Hoàng Đảo, cùng đứng tại Thánh Hoàng Đảo bên ngoài, hoàn toàn tựu là lưỡng cái thế giới. Tại tiến vào nháy mắt, bên tai cái kia ngập trời bọt nước chi âm toàn bộ biến mất, lộ ra phi thường yên lặng. Thánh Hoàng trong đảo hoàn cảnh vậy rất tốt, lọt vào trong tầm mắt nhìn lại, ngoại trừ mảng lớn cung điện bên ngoài, toàn bộ đều gieo trồng đi một tí linh vật. Những cái kia linh vật tản ra mê người tim gan hương khí, cũng lệnh Thánh Hoàng Đảo chính giữa tràn đầy linh khí, thật sự là không tệ địa phương. A hát, Thanh Lâm nhắm đôi mắt lại, thật sâu hít vào một hơi, chợt rồi đột nhiên mở hai mắt ra, trong đó bộc phát ra lạnh như băng hàn quang. Vũ Văn Thúy Ngọc, Thanh Lâm mở miệng, thanh âm cực lớn, truyền khắp toàn bộ Thánh Hoàng Đảo. Thanh mỗ tới tìm ngươi rồi. Ngươi không phải muốn cho con của ngươi báo thù sao? Như thế nào còn không ra? Vừa rồi những cái kia thủ vệ đã mở ra một cấp cảnh giới. Thanh Lâm biết nói, toàn bộ Thánh Hoàng Đảo giờ phút này khẳng định đều biết mình tiến đến. Thanh Lâm, ngươi thật sự là thật to gan. Cũng vào thời khắc này, có hét lớn chi âm xuất hiện. Theo thanh âm này rơi xuống, có một đạo dáng người khôi ngô nam tử tự xa xa mà đến. Hắn toàn thân tràn ngập sát cơ, song mâu tràn ngập tàn nhẫn. Quát, ta Thánh Hoàng Đảo không có đi tìm ngươi, ngươi ngược lại tốt, còn dám chạy đến ta Thánh Hoàng Đảo đến, không có đi tìm ta. Thanh Lâm bỗng nhiên nở nụ cười, chuyện đó nói ngược lại là có chút buồn cười a. Cái kia Vũ Văn thừa ngược, chẳng phải liên hiệp Thương Hàn Thần Quốc Bạch Lăng Nguyên Soái tiến đến đi tìm ta sao? Còn có, ngươi là ai? Lão tử Vũ Văn Phượng Nghiệp, hiện tại liền tới lấy ngươi cẩu. Bành, Vũ Văn Phượng Nghiệp tiếng nói còn chưa rơi xuống, rồi đột nhiên có trầm đục chi âm xuất hiện. Ngay sau đó, tự chứng kiến Vũ Văn Phượng Nghiệp thân ảnh,